Tùng Thiên Đế Quyền cứng trọi cứng với pháp khí hoàng đạo, phát ra tia sáng hừng hực chiếu sáng vũ trụ, vạch ra vầng hào quang bất hủ nhất. Hắn đang cứng trọi cứng với pháp khí hoàng đạo ư? Câu nói không nhiều lắm, chỉ có mấy chữ mà thôi, nhưng lại chấn cho tứ hải vũ trụ đều rung chuyển một trận. Thanh âm mọi người đều run run, chính mắt nhìn thấy hết thảy, sao có thể nào không sợ hãi được. Trong vũ trụ, Diệp Phàm trong chốc lát như côn bằng dương cánh, trong chốc lát như chân long vắt ngang trời, thân thể trí cường làm ra đủ các loại biến hóa, đại chiến với bình khí hoàng đạo. Nguyên do nhờ có cây thanh liên kia ư? Chẳng lẽ đúng thật là thanh đế sao? Suy đoán này vừa nói ra, khiến không ít người giật mình, rùng mình một cái. Điều này quá mức đáng sợ. Vị kia ở sau thời đại hoang cổ, đánh vỡ thần thoại duy nhất là người thành đạo chết đi mới 1 vạn năm. Trong đó, có biến cố gì làm cho một gốc cây thanh liên như vậy xuất hiện? Trong đó có ẩn tình gì? Mọi người đều suy nghĩ sâu xa. Càng nghĩ, càng cảm thấy đáng sợ hơn. Đủ loại dấu hiệu đều chỉ tới một kết quả, khiến cho người ta phải hít thở không thông. Cái chết của thanh đế, chắc chắn cái chết của thanh đế có vấn đề. Trong cái trường chiến đấu, hấp dẫn mỗi một người đều là tác động thần kinh của trí cường giả. Diệp Phàm như thiên thần hạ giới, vùng đế quyền chống lại hoàng khí do thần ngân tử kim luyện chế thành, vang lên tiếng leng keng điếc tai. Diệp Phàm không có khả năng cứng trọi cứng với pháp tắc hoàng đạo, nhưng hỗn độn thanh liên giúp hắn chống đỡ được. Dù vậy cũng đủ để nói một vấn đề, thân thể của hắn quá mức cường hãn. Bằng không, sao có thể dám quyết đấu như thế chứ? Nếu đổi là người khác, tuyệt đối là bản thân dập nát, hóa thành máu bùn từ lâu. Hắn làm như vậy, tuy rằng trên tay quyền có vết máu, nhưng xương ngón tay cũng không có bị gãy đoạn. Ngược lại, hắn đang cảm thụ sự cường đại của thần khí chí tôn, sờ soạng nhịp đập của nó. Quyền và thanh liên hợp nhất làm cho hắn có thể bệ nghệ tinh không, cảm thụ sự cường đại của cổ hoàng, thể ngộ sự dẻo dai kiên cường và dấu vết bất hủ của họ lưu lại trong dòng lịch sử trên nhân gian. Loại va chạm này giúp hắn thu hoạch rất phong phú, dụng tâm nhìn tới đỉnh phong cao không thể với tới kia. Nhìn từ xa, con đường phía trước rốt cuộc có bao nhiêu xa. Trong lòng Diệp Phàm dâng lên gợn sóng cuồn cuộn, hoàng đạo vô chừng mực, hắn khám phá màn sương mù, thấy được một thế giới rộng lớn vô ngần. Đáng tiếc là nhìn không đến điểm cuối. Lòng nữ sắc mặt tái nhợt, đối phương cường thế cùng với cái loại không úy kỵ này làm cho nàng bị kích động thật lớn, tâm tư khó mà bình tĩnh. Người này quá cường đại, nàng dường như thấy được một đại đế tuổi còn trẻ đang cuột khởi. Người này có loại phong thái của phụ thân nàng, là cùng một loại người. Vì tu luyện, bọn họ có thể trên đánh lên 9 tầng trời, dưới xông vào 9 tầng địa ngục, chỉ vì thành đạo phi tiên. Đạo tâm của nàng dao động rồi, cảm nhận sâu sắc một loại không đủ sức. Hôm nay không giết chết được Diệp Phàm, nhưng bỏ lỡ hôm nay cũng đã chú định nàng không còn có cơ hội nào khác. Cầm pháp khí, hoàng đạo cũng không được, còn có thể làm thế nào đây? Đích xác, nàng còn có các loại bí thuật cấm kỵ, là thái cổ hoàng khai sáng lưu lại, cũng có lĩnh vực cấm kỵ do chính nàng thể nghiệm ra. Nhưng nàng biết, cũng không có thể dẫn tới các tác dụng khác, không làm gì được người kia. Bởi vì hiện tại, pháp khí hoàng đạo đều là vô dụng, còn có cái gì cường đại hơn so với nó chứ? Tâm không thể bình tĩnh, dự báo kết cục thất bại không thể nghi ngờ. Lòng nữ nhìn chằm chằm cây thanh liên kia, lòng có không cam lòng. Nếu không có nó, khẳng định sẽ không là kết quả như vậy. Diệp Phàm dù có cường thế mấy đi chăng nữa, chỉ sợ cũng phải bỏ chạy mà thôi. Lòng nữ xoay người bước đi, nàng biết không thể tiếp tục nữa. Lúc này sở dĩ chưa bại là bởi vì con pháp khí kia hoàng đạo nơi tay, cũng không phải nhờ chính chiến lược của nàng. Nếu ở lại tiếp tục, tất nhiên sẽ xuất hiện đại bại lộ. Tới thời điểm đó, nói không chừng sẽ xảy ra vấn đề thật lớn. Kết cục của thần minh, hoàng kim tiên nữ, máu tươi tưới đẫm tinh không, có lẽ sẽ tái hiện trên người của nàng. Vạn Long Linh là hoàng khí, uy lực tự nhiên không gì sánh nổi. Ngay khoảnh khắc chấn vỡ vũ trụ, đánh ra một cái thông đạo hỗn độn an toàn, nàng cất bước đi vào đó. Diệp Phàm dĩ nhiên truy kích theo, sẽ không từ đó thả cho nàng rời đi. Nếu đã là cửu địch, nếu đã khai chiến thì phải có một kết quả trung cực. Hắn cầm trong tay thanh liên, đỉnh đầu treo cái đỉnh, hóa thành một đạo lưu quang truy kích. Bí quyết chữ hành được vận chuyển tới cực hạn, dòng chảy thời gian giống như vì hắn mà dừng lại. Và lại cùng lúc đó, hắn vận hành bí quyết chữ binh, hắn thử quấy nhiễu pháp khí hoàng đạo, tiến hành thắm trong tay và thay đổi. Đột nhiên trời sụp đất nứt, một cây tiên tiết côn màu đen bổ ra không gian, đập tới hướng long nữ. Thánh hoàng tử đã ra tay. Hắc thiết côn trong tay bốc hơi dáng màu tươi đẹp. Đường này không thông, long nữ chợt biến sắc. Ngay khoảnh khắc, lại xé rách không gian, hướng về xa xa xuyên qua mà đi. Thế nhưng ầm một tiếng, nàng vừa mới nhích động, một cỗ khí tức kinh khủng liền bạo phát. Một kiện thạch khí phá vỡ vũ trụ, hiệp với một loại sức mạnh thế giới to lớn mà trấn áp xuống, có khí tức uy nghiêm của cổ hoàng, phi tưởng cường đại. Là kiện thạch khí của thần hổ kia, lúc này nằm trong tay một dã nhân đầu tóc rối bù đập xuống dưới. Nhân ma, dĩ nhiên là Đông Phương Thái Nhất, sau khi biến mất nhiều năm, lão lại xuất hiện, về tới phiến chiến trường này đây. Lão bị nhốt trong một tòa đế trận, có thiếu sót ở biển hoàng vũ trụ, ngộ đạo, sấm quan, chống lại với một chủng tộc đáng sợ nhất rất nhiều năm. Rốt cuộc còn sống mà ra, thực lực lại tăng lên một mảng lớn. Sau khi trở về, lão từ nơi hầu tử tiếp nhận thạch khí như hổ rình mồi, âm thầm phòng thủ, phòng ngừa long nữ bỏ chạy. Long nữ trong lòng trầm xuống, vốn muốn chạy cũng phiền toái như vậy. Phong khí hoàng đạo chống lại hỗn độn thanh niên đã tiêu hao nhiều lắm. Lúc này không còn ở trạng thái tự chủ sống lại, nàng biết có nguy hiểm rồi. Diệp Phàm từng bước một tới gần, trong tay thanh liên tuy rằng cũng giống nhau đã không có sáng bóng, nhưng bản thân của hắn cũng đủ cường đại. Đây là chỗ cường thế nhất vào thời điểm này. Sát! Lòng nữ thét lên, trên dung nhan tuyệt đại tràn ngập quyết liệt vô cùng. Mái tóc bay phấp phới, thân thể thần liên thướt tha phát ra vầng hào quang thánh khiết. Ngay mi tâm của nàng, máu đang nhỏ giọt, từ máu rơi trên pháp khí hoàng đạo. Đây là nàng đang hiến tế, muốn cho pháp khí sống lại, một là muốn dựa vào nó liều mạng mà đánh ra một con đường sống, hai là bản thân của nàng muốn dựa vào nó để phát huy một kích trùng cực. Hy vọng nhìn thấy lại phụ thân của nàng, cho dù là chết trận tại đây, ở thời điểm cuối cùng nàng cũng muốn nhìn thấy lại thân ảnh vĩ ngạn quen thuộc kia. Không hề nghi ngờ, đây là một hồi quyết chiến đáng sợ. Hỗn độn thanh liên bị buộc lại phát sáng, biển xanh ngập trời che phủ vũ trụ, hoàng đạo uy và đế đạo đang là vô cùng nở rộ. Nơi đây trở thành địa phương vĩnh viễn, không có tình tú. Rất nhiều năm sau, bị người đời sau liệt vào vùng cấm kỵ tuyệt diệt. Kết cục này có thể nói đã chú định, pháp khí hoàng đạo bị đánh tới ảm đạm, thần linh sắp ngủ say, thế nhân chỉ thấy được một gốc cây thanh liên đáng sợ. Nó là khủng bố như vậy, trong quá trình chống lại cực đạo, không rơi xuống hạ phong, phụng bồi cho đến cùng. Lực phòng ngự của cây thanh liên có 102, hào đến pháp khí hoàng đạo đều ảm đạm. Cuối cùng, một tiếng rống to, vạn long đình công phá, màn hào quang xanh biếc, muốn mang long nữ bỏ chạy. Kết quả bị Diệp Phàm dùng thanh liên quét qua. Long nữ ngã xuống, mái tóc tung bay, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập tuyệt vọng. Nàng biết rằng không chạy thoát được nữa rồi. Trước mắt này chính là màng thế giới nàng trông thấy lần cuối cùng kia. Thật đáng tiếc, đập vào mắt của nàng chỉ có bóng tối, ngay cả ánh sao đều không thể nhìn thấy. Tất cả đều bị đánh tan, chỉ còn lại hư vô. Phụ thân, ngài ở nơi nào? Trong mắt của nàng có nước mắt chảy xuống, kêu gọi thức tỉnh pháp khí hoàng đạo. Nàng sẽ chết, không thể thấy lại hư ảnh cổ hoàng. Trong lòng có tiếc nuối. Diệp Phàm ra tay, nâng tay phải lên, nhấn ngay phía trước. Lúc này không có đúng với sai. Cuộc đời này nếu là địch thủ, muốn khoan dung cũng không được. Đối phương điểm một lóng tay, đánh vỡ nát mấy viên tỉnh tú. Thiên đình tổn thất không nhỏ, cộng thêm ân oán trước kia, mối hận thù này sớm đã không thể hóa giải được nữa. Nếu như thả nàng đi, Diệp Phàm không sợ, nhưng người bên cạnh hắn tất nhiên sẽ bị uy hiếp thật lớn, giống như mấy viên đại tinh kia, trong một đêm đều sẽ bị nổ nát. Hắn không thể cho phép chuyện như vậy, bị nàng này tiếp tục làm ra. Diệp Phàm lại xuất kích, tiên đế quyền đánh tới phía trước. Chỉ nghe đánh phốc một tiếng, một đóa hoa máu nở rộ bắn tung tóe thê lương và tươi đẹp. Một vị tiên nữ tuyệt đại điêu linh,

đang nhìn chằm chằm. Vũ trụ mênh mông quá mức rộng lớn, vô tận tinh hệ ở cách xa nhau rất xa xôi, cùng so sánh sinh mệnh quá ít mà lại bé nhỏ không đáng kể. Bóng tối và lạnh giá luôn là chủ đề vĩnh hằng. Ở trong tinh vũ rộng lớn này, tin tức truyền tới có tính trì trệ nghiêm trọng. Nếu không tự mình trải qua, nếu không ở ngay tại hiện trường, không có khả năng ngay lập tức nghe được. Chỉ có liên quan đến sống chết, đề cập tới ích lợi trọng đại của bản thân mình mới có người trước tiên chạy về môn phái thông báo biến cố động trời đó. Lúc này, một đội là một đội binh sĩ hành quân đi ra một tòa tinh môn. Giáp trụ lấp lánh đều là đồng tinh luyện chế mà thành, hoặc cầm trong tay chiến qua, hoặc lưng đeo chiến kích, hàn quang lóng lánh. Bọn họ từ phương xa mà đến, bước vào phiến tinh vực này đây. Đây chính là một đội quân hùng mạnh, vừa thấy chính là tinh nhuệ. Mỗi một binh sĩ đều rất cường đại, vượt tinh vực đi chinh phạt, tất cả đều phát ra một cỗ sát khí. Quân số của họ kinh người, chừng 10 vạn bộ chúng. Nhìn chung, dưới chỉ huy của một số thống lĩnh, tất cả đâu vào đấy, kỷ luật nghiêm minh, hiền ngang đi qua, sắp sửa triển khai tấn công kinh thiên động địa. Ở dưới khí tức cường giả bao phủ bầu trời che lấp mặt đất này, vạn vật đều sợ run. Giáp trụ, ánh sáng lạnh cùng với sát khí của binh khí, bất cứ quần tinh nào ở cùng một chỗ đều ảm đạm. Mặt trời, mặt trăng đều rung chuyển. Người cầm đầu ngồi trên lưng con kỳ lân màu trắng hiếm thấy vô cùng là một người trẻ tuổi xuất trần. Ở bên cạnh hắn có một cây đại kỳ theo dao động thần lực bay phấp phới, phát ra luồng gió trời làm cho rất nhiều vận tinh đều lay động kịch liệt như sắp vỡ tan ra. Mặt trên lá cờ có vẽ hai chữ to, thần đình. Hai chữ ấy phi thường bắt mắt, tản ra một loại khí cơ kinh người, giống như một con mãnh thú cắn nuốt người ta, hóa thành phủ văn gưng chú ở trên lá cờ. Bề mặt cây đại kỳ mở ra, ù ù vang động giống như tiếng sấm, lại giống như tiếng trống trận, chấn nhiếp tâm hồn người ta. Cũng có từng tràng tiếng long ngâm, tiếng phượng hót khiến người ta rùng mình run sợ. Chém sạch toàn bộ bộ chúng của thiên đình. Trên lưng kỳ lân câu màu trắng kia, người trẻ tuổi kia thoạt nhìn thực tuấn mỹ, thậm chí có điểm diềm dúa, xinh đẹp quá vận, chỉ có điều còn thiếu một chút anh khí, trông quá mức âm u. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, đại quần phía sau như hổ như lang xung phong tới viền tình tú màu lam ở phía trước, trông như một dòng tác lũ sắt thép, chấn động vũ trụ, quần tinh lắc lư hỗn loạn. Thứ tử của đế chủ thần đỉnh đến đây, dẫn dắt 10 vạn đại quân đến tiêu diệt các lộ thiên đỉnh, hiện tại lao thẳng tới một chỗ cổ quan, hắn định một đường quét ngang xuống, hoàn toàn triệt hạ, nhổ đi kết đỉnh trong mắt. Quân đội thần đỉnh như thủy triều, cuồn cuộn mãnh liệt, bao phủ cả viên đại tinh này, thiết y chiếu qua hàn quang, lãnh khí sông phá trời cao, làm cho nơi này trở thành một địa phương thảm thiết nhất. Phốc một tiếng, máu tươi bắn lên rất cao, một tu sĩ cao tuổi mang theo vẻ khó hiểu, mang theo không cam lòng ngã xuống trong vũng máu. Trên mái đầu bạc trắng dính đầy vết máu đỏ tươi. Một cô gái nhìn thấy một màn này kêu lên thảm thiết, xé nát tim gan. Soạt một tiếng, một đạo kiếm quang màu xanh xẹt qua, khuôn mặt hồn nhiên kia mang theo tiếng khóc non nớt lập tức ngưng đọng lại. Một cái đầu bay lên, thi thể cô gái không đầu ngã xuống trên mặt đất. Quân đội thần đình quá cường đại, tu sĩ trên viên tinh tú này hoàn toàn không ngăn chống được. Đây là một đám sư tử hổ lang cực kỳ bưu hãn, cao thét mà qua. Kiếm khí quét ngang, phàm là sinh linh, tất cả đều bị chém đứt đoạn. 10 vạn đại quân xông vào viên tinh tú màu thủy lam này, giết thực sạch sẽ. Trong quả mỏ đồng đỏ tinh, trong dãy núi thần thiết, có người đang khai thác, không trốn tránh được, tất cả đều bị giết chết. Máu nhuộm đỏ khắp địa vực bọn họ đi qua. Đây là một hồi giết hại đáng sợ. Không nói tới chinh phạt, đây là không đứng thẳng cấp. Thế nhưng, không có một chút công bình gì đáng nói. Những người chết đi, trên không trung, trên không ít khuôn mặt đều tràn ngập mờ mịt, hoàn toàn là không biết đã xảy ra chuyện gì. Nơi đây đã bị thiên đình buông bỏ, bọn họ đều là người không có mảy may quan hệ, là kẻ lưu lạc kiếm ăn, như thế nào lại tới giết bọn họ chứ? Bẩm báo thiếu chủ, chỉ có một ít bộ chúng thiên đình, giết cũng chỉ có mấy trăm mà thôi. Người còn lại phần lớn đều là tán tu của viên tinh tú này. Máu đang chảy, một người thống lĩnh bước đi đến, chiến huyết màu bạc lấp lánh kìm khí sáng lạnh, nhưng nhuộm đầy máu đỏ, thoạt nhìn giống như ma thần, vô cùng khủng bố. Huyền Nhất trên đường kỳ thú câu màu trắng, tuấn mỹ có một không hai. Một thân áo trắng hơn tuyết, trông diễm lệ như một hạt bụi nhỏ. Nhà răng mà cười như một yêu nghiệt. Hán Tuyền không trẻ tuổi giống như mặt ngoài thoạt nhìn như vậy, nhưng dùng mạo quả thực là xuất chúng vô cùng. Hắn kẽ nhếch khóe miệng cười lạnh mà nói, vậy thì sao, tiếp tục đi chỗ khác, phàm là địa vực thiên đình thống trị đều phải trở thành lãnh thổ của chúng ta, đi tới chỗ tiếp theo đi. Một tinh môn thật lớn được mở ra, 10 vạn đại quân trật tự tiến vào. Những binh sĩ này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, là trải qua 100 trận chiến, có thể nói đệ nhất quân của thần đình quá khứ chiến đấu giành thiên hạ. Hàn quang long lánh, đội quân thần đình này đi vào một tinh vực khác, đổ bộ đến một viên đại tinh sinh khí lửa lở khác, tiếp tục giết chóc, tạo nên từng màn xương máu và cương phong bao phủ bầu trời, che lấp đại địa. Các người là ai? Vì sao xâm nhập gia viên của chúng ta? Một thiếu niên còn rất non nớt, bị vẫn quát to. Lý Thục đã chết, Vương Bá bị giết, Trương Tổ Gia cũng bị một kiếm chém thành hai nửa. Đoàn quân giáp trụ che phủ bầu trời này như ác lang, gặp người liền giết, máu tươi đẫm ướt quạng mỏ. Phùng một tiếng, trên mặt hắn mang theo vẻ không cam lòng, ngã xuống trong vũng máu, không có người nào để ý tới, chỉ có một kiếm bổ tới, hắn liền trở thành một khối thi thể. Các người đều là người xấu, trả lại mạng ca ca ta đi. Một đứa nhỏ trai vừa khóc lớn, vừa nghiêng ngả, lảo đảo chạy tới. Một vị thống lĩnh quét thiết kiếm ngang qua, cái đầu đứa nhỏ trực tiếp bay lên hơn 10 thước cao. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn đọng lại vẻ hoảng sợ, ở nơi đó, máu tươi vãi ra. Bộ chúng thiền đình ít đến đáng thương, tán tù kiếm ăn không muốn rời đi cũng chỉ có 800 người, không thấy bóng dáng bình đội của chúng, càng đừng nói gì, một lộ quân thiền đình. Một vị đại thống lĩnh tự bình bẩm báo. Trên đường kỳ lần thú trắng, Huyền Nhất Phong trần xuất thế, ngay cả ngón tay đều là trắng nõn, trong suốt, lãnh đạo mà nói. Vậy cứ tiếp tục trấn sát, chạy tới khu vực tiếp theo, dấu vết của chúng đều phải bị xóa đi. Đây là một kẻ chỉ huy đáng sợ. Khi hắn hạ mệnh lệnh, căn bản không biết sẽ sinh ra ảnh hưởng đáng sợ tới cỡ nào. Người đời sau gọi thời kỳ huyết án này là tai họa thứ tử, là bắt đầu một hồi huyết kiếp chân chính. Vũ trụ quá rộng lớn, ở chỗ sâu trong tinh hà xa xôi, Diệp Phàm chiến đấu mới vừa kết thúc, chỉ có một số người từng xuất hiện ở phiến chiến trường đó mới biết được, mà phần nhiều còn không biết. Thời điểm thứ tử của đế chủ thần đình lên đường, hoàn toàn không biết ở chỗ sâu trong tinh vực phương xa đã xảy ra một hồi đại chiến chấn động vũ trụ. Đoạn thời gian trước khi lòng nữ, thần minh, hoàng kim thiên nữ toàn bộ ra tay, hoặc chân vỡ tinh tú của thiên đình, hoặc đánh đứt đoạn cổ tinh của thiên đình, hoặc huyết tẩy các địa vực mở rộng dưới thống trị của thiên đình, quấy đảo phong ba khôn cùng, mà hắn thấy thế cũng lựa chọn ra tay. Những ngày gần đây, thần công của hắn đã đại thành, ngay cả thân thể và dung mạo đều trẻ đại. Bản thân đã tới một trạng thái cực đỉnh nên càng tăng thêm tin tưởng, vô cùng tự phụ. Lúc này, sự kiện trong tinh không kia nhanh chóng truyền bá, lan tràn tới các cổ vực. Người nhận được tin tức cũng càng ngày càng nhiều, dẫn phát một hồi chấn động lớn, mà đám người Huyền Nhất vẫn còn chưa biết gì. Một viên, hai viên, cộng tất cả 4 viên tinh tú bị trừng phạt, người chết cũng không nhiều lắm, không tới mấy vạn, bởi vì người tương quan đã sớm rút lui. Nhưng đổ sát cũng rất tàn nhẫn, rất quyết đoán, thực là thảm thiết. Thiếu chủ, không xong rồi, tinh không truyền đến tin tức. Ngay lúc bọn họ định kéo quân tới viên tinh tú thứ 5, một gã thánh kỵ sĩ cưỡi man thú vượt qua tinh môn, sắc mặt trắng bệch, kích động tới cực điểm, rất nhanh đến truyền tin. Hoang mang cái gì chứ? Huyền Nhất sắc mặt bình thản, vẻ mặt không vui, rất là trầm ổn và trấn định, một thân áo trắng khí chất xuất chúng. Thánh thể Diệp Phàm, hắn xuất hiện rồi. Người tới lời nói run rẩy, lắp bắp nói ra. Chuyện này, hắn lại xuất hiện à? Chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên? Thật sự có thể giải quyết vấn đề của bản thân rồi hay sao? Huyền Nhất lộ ra vẻ cười lạnh bình thản, rất là bình tĩnh, cực kỳ ung dung. Hắn đã giết thần minh, giết hoàng kim thiên nữ, giết cả long nữ rồi. Thanh kỳ sĩ nói ra một hơi toàn bộ, như là học ra một ngọn núi lớn trong lòng, rồi gian nan thở phào một hơi. Cái gì chứ? Huyền Nhân biến sắc mặt, trên gương mặt tuấn mỹ tràn ngập không thể tin được.

Xa xa, trên không trung, bay tới 8 thân ảnh, cục đầu bái lại, tất cả đều vô cùng kích động. Đế chủ thần đình cường đại như vậy, thế gian ai có thể tranh phong cùng cơ chứ? Tương lai sẽ thuộc về bọn họ thôi. Vang lên tiếng leng keng, một bộ xích long giáp trụ bay tới, dựng ở trên người của đế chủ, bao bọc toàn thân của hắn. Đây là một bộ long mã giáp, nhảy lên ngọn lửa bừng bừng. Ngày xưa, bảo tháp của hắn vỡ nát, đến nay cũng chỉ tìm được một ít mảnh nhỏ, khó có thể đúc lại. Những năm gần đây, hắn dùng vài món binh khí chuẩn đế của tiền nhân lưu lại đấu chảy cùng một chỗ, luyện chế thành kiện xích long giáp này. Một tiểu bối mà thôi, lại càng lớn như vậy, dám giết cao thủ thiền đỉnh ta, đánh chết nhị thái tử của ta, thật sự là tội không thể tha được. Đế chủ xuất quan, thỉnh ngài chủ trì công đạo. Có một số cựu thần cũng bay tới, toàn bộ quỳ rạp trên đất, đối mặt với thân ảnh thần uy cái thế như ngọn lửa đỏ mãnh liệt kia. Bọn họ tất cả đều sợ run, còn thật sự nghiêm túc mà quỳ bái đấy. Khắp các nơi vũ trụ, tức cực bát hoang đều là nhiều người nhận được tin tức. Tất cả đều đang chờ đợi. Mọi người biết rằng một hồi mưa rền gió dữ sắp tới rồi đây. Tại tình vực chỗ thiên đình, bầu không khí thực là áp lực. Có không ít thế lực lớn đều trực tiếp rời đi, mệnh lệnh cho con cháu không được đi vào trong đó du lịch, bằng không có thể sẽ có đại họa sát thân. Chư hùng tất cả đều đang chờ đợi, một hồi va chạm sắp sửa bắt đầu rồi. Cao thủ dưới trướng thiên đình nhiều như mây trời, nhưng khẳng định cũng không ngăn được đế chủ cường đại như vậy. Ta nghĩ một trận chiến này qua đi, thế gian sẽ không còn thiên đình, chỉ còn tan tích thôi. Vậy không phải là đúng lúc sao? Tài nguyên tinh xâm chiếm từ bọn họ, nơi đó sẽ hoàn toàn thuộc về chúng ta tất cả. Có người vui mừng, có người lo âu, có không ít người tự nhiên hy vọng Diệp Phàm sẽ ngã xuống như vậy trọng trấn. Mạch khoáng của bọn họ đoạt được sẽ không cần phải trả lại, có thể giành chính ngôn thuận giữ lấy. Mà cũng có một số người thì căm giận, ôm trong lòng chuyện bất công của thiên hạ, cảm thấy thần đình khinh người quá đáng, vì thiên đình mà cảm giác đáng tiếc. Thanh thể nhân tộc cường đại, ngút trời chi như vậy. Thế nhưng, có thể nói nếu như cho hắn thời gian trưởng thành, khẳng định có thể nghịch thiên, hiện tại bây giờ thì nguy thật rồi. Hắn không có cơ hội này đâu. Đế chủ xuất thế là một cái tồn tại căn bản là không có thể chống lại được. Cấp số này làm sao mà chống? Không có khả năng có người nào là đối thủ. Đó là một vị trí tôn sắp thành đạo đó nha. Người đồng tình, kẻ vui sướng khi người ta gặp họa đều chú ý theo dõi. Bất kể lập trường của họ như thế nào, nhưng có một điểm giống nhau, đều cho rằng Tiên Đình và Diệp Phàm khẳng định không ngăn được người của chủ thần đỉnh. Loạn thế đã đến, một hồi đốm lửa sáng lạng sắp sửa va chạm nhau rồi. Trên trường con của đế cũng có người âm trầm nói ra. Thanh thể sắp ngã xuống, thanh thể sẽ bại vong thôi. Có một số tổ địa đại tộc, có không ít người đều đang bàn luận và chú ý theo dõi. Diệp Phàm cường thế quật khởi, áp chế rất nhiều người, hít thở đều không thông được. Các thế lực đối địch hy vọng hắn ngã xuống, không muốn nhìn thấy hắn đi tiếp, leo lên tới tuyệt đỉnh. Lúc này đế chủ đã ra tay. Đối với người đối địch của Diệp Phàm mà nói, đây là chuyện không còn gì tốt hơn nữa. Không khí càng ngày càng nặng nề, như là có một mảng mây đen bao phủ trong lòng mọi người vậy. Phiến tình vực chỗ thiên đình này dường như đều ảm đạm đi, khiến cho người ta sợ hãi hơn. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày. Vẫn như thế, mọi người đều biết đây là sự yên lặng trước cơn bão tố. Tới ngày thứ sáu, tin tức kinh người như núi lửa sơn phun trào. Đế chủ thần đỉnh xuất động, khí tức bao trùm vũ trụ, chấn động cả bát hoang. Đại quân thần đỉnh ào ào kéo tới trùng trùng điệp điệp như dòng thác lũ vũ trụ. Liếc mắt nhìn không đến điểm cuối, hừng sư động chúng đánh tới phía trước. Phải bình định tất cả thiên đỉnh, hoàn toàn tiêu diệt họ. Đế chủ ngồi trên một chiếc liễn xa do chín lão rào lòng kéo xe. Mỗi con đều tản ra khí tức khủng bố, xông thẳng tới cứ điểm của thiên đỉnh. Nơi này có trận văn, có phòng ngự, nhưng căn bản không có khả năng ngăn cản đế chủ. Phía sau trùng trùng đại quân bước tới. Thiên đỉnh tất nhiên phải bị hủy diệt. Đây là ý niệm trong đầu của tất cả mọi người. Nhân vật cường đại như vậy, quân đoàn khủng bố như thế, ngày nay ai cũng không ngăn chống được. Tổng bộ của thiên đỉnh bại lộ, bị quân đội thần đình tìm ra. đại bình tiếp cận thẳng tới hướng khối hòn đảo rộng lớn lơ lửng trong vũ trụ. Chúng thiền bình tiền tướng đều lui về trấn giữ tại chỗ này. Thánh thể Diệp Phàm đi ra nhận lấy cái chết. Người chủ vô thượng của thần đình ta tới rồi. Trong đội quân của thần đình có người quát lớn, người la hét, thú cào rống, tiếng kiếm leng keng, chiến qua như cầu vồng, trường bâu như rừng, hàn quang lấp lánh, giáp trụ lạnh lạnh. Bọn họ giống như dòng thác lũ sắt thép, khí nuốt núi sông, thổi quét khắp vũ trụ. Đế chủ thần đình đứng ở trên liễn xa, nhìn thác nước bạc ở phía trước, nụ hoa rực rỡ trong suốt, lấp lánh chảy xuôi xuống vùng đất lành, thân sắc hẳn nghiêm túc mà lạnh lùng. Niệm tình ngươi 300 năm trước từng có công lớn, thì chủ của ta cũng không muốn tới làm khó dễ ngươi. Hiện tại lệnh cho ngươi giải tán thiên đình, tự trói tay chân tại đây mà thỉnh tội, tha cho các ngươi toàn mạng mà được sống. Người bên cạnh đế chủ thần đình lên tiếng, khi động bát hoang, thành ngầm này có một loại ma lực kỳ dị, chấn nhiếp lòng người. Đế chủ vẫn không nhúc nhích, vô cùng uy nghiêm, thật sự giống như một thần hoàng tử thiên giới hạ phàm, bệ nghệ tiền hạ nhân gian, hết thảy đều nắm trong tay. Thần sắc của hắn lạnh lùng, đôi mắt sâu sắc đáng sợ, hùng thị lục hợp bát hoang. Người tưởng rằng mình oai lắm sao? Hơn 300 năm trước nhu nhược, cũng dám tự cho mình là chí tôn quân lâm vũ trụ à? Nếu ta mà là ngươi, trọn đời sẽ không xuất hiện, cho đến khi chết già đấy. Trên đảo lớn, có người lên tiếng, không lưu tình chút nào, vạch ra vết sẹo của đế chủ năm xưa. Lớn mật, dám mạo phạm chủ của ta, tất cả các người đều phải chết. Đại quân của thần đình kích động dữ dội, có rất nhiều người giơ cao binh khí, sát khí ngập trời. Đại quân đông nghìn nghịt bước tới, đây là một mảng núi rừng sắt thép, mọi người đều cầm chiến qua, thiết kiếm, trường mâu, toàn thân giáp trụ lạnh như băng, đều chấn binh khí và sát khí ngập trời thổi quét vào trong vùng đất lạnh. Mà trên liễn xa, đế chủ mặc xích long giáp trụ càng thêm uy nghiêm, khí tức chí cường giả không ảnh hưởng tới người bên mình, lại như sóng thủy triều phóng tới đại lục lơ lửng ở phía trước. Hắn như là một con xích long chuyển thế, thần uy cái thế vô cùng chí cường, đầu đầy sợi tóc màu đỏ bay múa, trên mặt vô cùng hờ hững, chỉ là loại khí tức này đã khiến cho tim gan người ta như muốn nứt ra. Trong vùng đất lành, mặc cho dù có đại đế sát trận, mặc dù có trận văn vô thượng, nhưng mọi người đối mặt với loại uy áp này cũng không chịu nổi, có rất nhiều người đều run rẩy. Đây cũng không phải là không đủ dũng khí, mà là bản năng thân thể của bọn họ phản bội, không tự chủ được sợ run, không chịu được khống chế. Có rất nhiều thiên binh thiên tướng xấu hổ, không khỏi ngửa mặt lên trời rống giận, nhưng lại gặp uy áp càng cường đại hơn. Đế chủ chỉ hờ hững nhìn lướt qua bọn hắn. Nơi ánh mắt đi qua, trận văn trên đại lục phát ra một mảnh lại một mảnh đốm lửa như là bị lợi kiếm bổ trúng vậy. Điều này làm cho Hắc Hoàng đều biến sắc. Người này quá cường đại rồi đây. Ở niên đại không có chí tôn cổ đại xuất thế này, còn nói hắn là đệ nhất nhân cũng không sai biệt lắm. Gần như không tìm thấy người nào có thể chế hành được hắn. Khó trách, lúc trước hắn được thiên hạ hoài nghi là chí cường giả chống lại với bất tử thiên hậu. Đế chủ liếc mắt một cái, thấy được Diệp Phàm, thấy hắn đứng dưới cây bồ đề. Trên đầu của hắn treo lơ lửng vạn vật mẫu khí đỉnh. Trong tay cầm cây thanh liên, cùng đối diện với đế chủ. Cây bồ đề chân chính, đây là một gốc cây tiên thụ bất tử, không những có thể ngộ đạo dưới tảng cây, mà còn có thể luyện chế nó thành cửu chuyển tiên đan. Trong thần đỉnh, mấy vị đại thống lĩnh không kiềm nổi kêu lên, ánh mắt bọn họ nóng cháy, cái loại hào quang này đều sắp hóa thành ngọn lửa, bởi vì đó là một loại tiên chân quý báu nhất trong thiên địa. Chủ ta, nếu có được nó, có thể tăng thêm thọ mệnh một đời, tất nhiên sẽ khai sáng ra sự nghiệp đế hoàng vĩ đại, vang dội cổ kim, không người nào có thể đối địch được. Có một ít người nói ra, từng ánh mắt lấp lánh, tất cả đều nhìn chằm chằm cây bảo thụ ở sâu trong nội tâm tràn ngập tham lam. Ai cũng muốn chính mình là người đoạt được nó. Điều này cũng không thể trách bọn họ, đây vốn là chuyện thường tình của con người. Đây là thiên tụ khiến đại đế có thể đều phải động tâm. Từ trước đến nay đều nắm giữ trong tay đế vào hoàng, phạm nhân nào có thể không kích động trong lòng cho được. Cái đỉnh kia cũng không tệ, thần có duyên với chủ tà đấy. Phải tên cựu thần nhìn chằm chằm vạn vật mẫu ký đỉnh trên đầu của Diệp Phàm, đồng loạt nói ra.

thủ đoạn của Thiên Đình quả nhiên đáng sợ. Trận pháp này tuyệt đối có thể ngăn cản chuẩn đế, đồng thời giết chết. Đại quân thần đình càng thêm căng thẳng, sợ đế chủ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mỗi người đều như ngừng lại hô hấp, còn thật sự nghiêm túc theo dõi. Đế chủ lại hóa thành một con xích long, đi tới ở trong cái khe nứt lớn trên hư không. Toàn thân huyết quang lấp lánh, hỗn độn khí vẩn quanh thân thể, thoạt nhìn vô cùng khủng bố, đúng như chân long tiên giới. Thân thể dữ tợn, thân thể vô địch, có lựa chọn đụng vỡ nát vài tòa trận thai, có tránh thoát thiền võng do thần quang đan vào mà thành. Hắn như rồng tiến vào biển rộng, tung hoành ngang dọc, nhưng trận thai này không ngăn được bước chân của hắn. Cả thân thể của hắn tản ra uy áp cực lớn, hắn tiến vào sâu trong trận thai, không thể ngăn cản được. Mọi người đều khiếp sợ, đế chủ quá cường đại đi, đại đế sát trận khai thông trọn vẹn. Thế nhưng, tuy có nhiều, nhưng hoàn toàn không làm gì được hắn. Hắn nhìn rồng vượt biển, biển rộng trời cao, mặc cho hắn du hành. Quân đội thần lập tức bùng phát lên tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Mọi người đều phấn chấn hẳn lên, giơ cao chiến qua tiết kiếm trường mâu trong tay của mình, ngửa mặt lên trời thét dài. Bọn họ biết rằng Thiên Đình phải bị phá tan. Đến lúc đó, bất tử tiên dược, thánh khí, pháp khí chuẩn đế, thần liệu, tất cả đều sẽ thuộc về bọn họ. Mà từ đó về sau, thế gian có lẽ không còn có lực lượng nào có thể ngăn cản bọn họ, sẽ khai sáng một đoạn năm tháng huy hoàng, thậm chí tên tuổi bọn họ có thể được ghi trong sử sách cổ. Đế chủ thành công xông qua mấy ngàn tòa trận thai, cũng không có tiêu phí thời gian bao lâu. Từ con xích long hóa thành một người trung niên, oai hùng vĩ ngạn. Hắn đầu đầy tóc đỏ bay múa, ánh mắt lạnh như băng khiếp người. Một chân đạp xuống, khối đại lục này tức thì nổ tung một mảng lớn. Âm thanh hắn lạnh lùng nói, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ta hay sao? Nếu ta ra tay, nơi này sẽ không còn người nào có thể sống sót được. Bốn phương rung chuyển dữ dội, mọi người biết rằng Thiên Đình hơn phân nửa xong đời rồi. Chân thần đế chủ đã tiến vào trong vùng đất lành, không còn có bất kỳ lực lượng gì có thể chống cự lại. Đáng tiếc, từ nay về sau, thế gian sẽ không còn Thiên Đình. Đó phủ dung này sớm nở tối tàn, tổ chức huy hoàng ngắn ngủi. Rốt cuộc thì bởi vì cái tên Thiên Đình bị nguyền rủa đó mà đi tới hướng diệt vong. Không có trì hoãn mà, rồi lại cứ như vậy kết thúc. Đáng tiếc cho thánh thể Diệp Phàm không nhìn thấy được uy thế của hắn sau khi chân chính đại thành nữa rồi. Chuyện này như vậy chẳng phải là tốt lắm sao? Những tài nguyên tình tú kia chúng ta hiến cho thần đình một ít, lưu lại một phần cho mình, sẽ không cần để ý tới Thiên Đình. Từ nay về sau, nó sẽ tan biến theo gió. Các tộc trong vũ trụ không ít người đều bàn luận. Có người cảm thấy đáng tiếc, cũng có người vui mừng, chú ý theo dõi sát sao hết thảy mọi chuyện. Diệp Phàm trên đỉnh đầu trao vạn vật mẫu khí đỉnh, cầm trong tay thanh liên, phải đại chiến với đế chủ. Mà phía sau hắn, hầu tử cũng xách theo tiền thiết côn, vì việc nghĩa không chùn bước đã đi tới, muốn kể vai chiến đấu cùng hắn. Nhân bản lão già trong tay cầm một kiện binh khí cổ quái, giống như xương không phải xương, giống như đá cũng chẳng phải đá, là bạch cốt bồng ôn nhuận trong suốt, nấu chảy hòa tan với chí bảo thạch lệnh của thánh linh nhất mạch cùng nhau. Chỉ có ba người các ngươi sao? Ba vị chuẩn đế không được, đều đi chết cả đi. Đế chủ lạnh lùng nói ra, hắn gần như thành đạo, có vốn và thực lực từ trên nhìn xuống vạn vật sinh linh. Làm vẻ khoa trương cái gì? Người như người trọn đời cũng không thành được đế. Hạc Hoàng khinh thường nói, trong bóng tối chuẩn bị sẵn thồn thiền mà quán, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tế ra, đột kích trấn chết hắn. Diệp Phàm giơ cao cây thanh liên trong tay, tiền chủ này là chỗ bấu chốt của trận chiến. Nếu có thể hóa giải mọi công kích của đế chủ, như vậy bọn họ sẽ không sợ. Bất kể các người có chuẩn bị cái gì đều vô dụng. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, mọi người đều phải phủ phục dưới chân của ta. Các người đều phải chết. Vài tên cửu thần ở phía sau cười lạnh hô to. Một trận chiến kinh thiên động địa lại sắp sửa bắt đầu.